nữ tử âu yếm nằm ngay trong lòng, hương vị ngọt ngào của nàng tràn ngập trong khoang mũi. Đầu ngón tay chạm vào mềm mại của nàng, vẫn cũ là người bình thường, là nam nhân tâm lý bình thường, làm sao trong đầu không nghĩ vậy đây. Chỉ là tiểu thê tử của hắn toàn thân buộc chặt, ứng hắc giống như một viên đường, tuy rằng ngọt ngào mê người, lại cần thời gian cùng kiên nhẫn mềm hóa nàng. Vạn vãn, vương cũ vương tay bỏ về lưng Hàn Quân Vãn, làm cho nàng thả lỏng. Ta có thể hôn nàng không? Thái độ nam nhân như thế, Tử Ngưng trước mặt có vẻ rất hưởng thụ. Hàn Quân Vãn hai tay cầm lấy áo vương cũ, nhẹ nhàng gật đầu, môi hắn ngay sau đó dịu dàng rơi xuống trên trán Hàn Quân Vãn. Dịu dàng, ấm ấm tỏa ra từ trán Hàn Quân Vãn, khiến cả người không nhịn được muốn gần sát hơn nữa. Hôn qua cái trán của nàng, vương cũ một đường xuôi xuống dưới, đến khuôn mặt, đến khuôn mày, cánh môi, rồi vẽ ra làn mi thon dài liễu diệp. Đầu tiên là bên trái, sau đến bên phải. Hàn Quân Vãn mi rất dài, dài mê người, môi vương cũ như một người lữ hành, chậm rãi chuyển động, phải sợ sức lực quá lớn, không chừng làm đau nàng. Từ tốn cẩn thận như vậy, khẩn trương như thế, biểu hiện ra lại thông dong. Khi vương cũ miết môi lên ánh mắt thì Hàn Quân Vãn rung nhẹ nhẹ một chút. Từ cánh môi hắn truyền đến cảm giác tê tê, dọc theo mí mắt của nàng truyền đến toàn thân. Vương cũ không vì Hàn Quân Vãn khác thường mà thay đổi con đường hôn của mình, chỉ là nhẹ nhàng hôn mí mắt khẽ nhắm mà rung rẩy kia. Khi lông mi kiều mỹ của nàng xẹt qua môi hắn, cái loại tê ngứa này từ môi truyền đến toàn thân hắn thật là thoải mái. Vượng cũ cười cười, Vãn Vãn rất ngứa. Âm thanh vượng cũ mang theo nhu tình ngọt ngào, không giống như là nam tử, ngược lại giống một đại nam hài, kinh ngợm ẩn chứa gợi cảm, làm cho người kia tim đập thình thịch. Mà nghe hắn nói như vậy, mặt Hàn Quân Vãn lập tức sung huyết, nghiêng đầu không cho vượng cũ hôn môi. Không nghĩ bạc môi của hắn là rơi xuống bên nửa mặt nghiêng của nàng. Vãn Vãn, nàng nóng như vậy, vẫn cũ yêu chết lửa nóng trên môi hắn, thì ra nương tự hắn lại là bề ngoài thẳng thùng, nội tâm nóng bỏng. Loại nóng bỏng này như là một loại kích lệ thúc đẩy vượng cũ tiếp tục thăm dò. Đừng! Đối với bờ môi du lãng của vượng cũ dẫn đến một luồng nhiệt khó kiềm chế, Hàn Quân Vãn có chút không biết làm sao, đưa tay ngăn trở môi hắn, đánh cho hắn đã làm cái gì nữa. Cũng không ngờ môi hắn thuận thế vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay nàng. Ngay lúc Hàn Quân Vãn muốn rút tay về, một cảm giác mềm nhuyễn dị thường xuất hiện bất chợt. Thì ra là đầu lưỡi hắn ở trên mấy ngón tay nàng đảo quanh. Đứng thối này, Hàn Quân Vãn vừa thẹn vừa giận. Trên tay nhiều vi khuẩn như vậy, hắn như thế là muốn làm sao? Bất quá, quân cũ cũng không tính tiếp tục nhẫn nại. Nữ tử trong lòng đã cơi màu lửa trong người hắn. Vốn dĩ là một đám lửa nho nhỏ, nàng kéo đẩy kinh thích như vậy, lập tức lửa cháy tràn lan, trở thành lửa lớn hừng hực, lửa cháy đem cả người hắn cháy sạch. Vãn Vãn, không cần cự tuyệt ta. Vương cũ xoay người, đem Hàn Quân Vãn đặng trên giường, chính mình thì giống như một thiên thần, từ trên cao nhìn xuống. Trời biết, hắn vì giờ khắc này đợi bao lâu. Từ lúc hắn trưởng thành, vẫn thủ thân như ngọc, chờ mong có thể được một nữ tử cùng mình, tâm linh tương thông, kết quả chờ là chờ đến 10 năm. Nay, gặp được Hàn Quân Vãn, đang còn thành thê tử của hắn, để hắn tiếp tục làm chính nhân quân tử sao. Vẫn cũ thừa nhận, chính mình lúc này quân tử không nổi. Tựa như sói hoang đói khát, gặp được dê con mà mỡ, đương nhiên là trực tiếp ăn luôn, chẳng lẽ còn nói, xin chào, xin hỏi ta có thể ăn ngươi sao? Vương cũ cảm thấy bản thân mình hiện tại chính là một con sói đói bụng thật lâu. Hiện tại, ở trong lòng ngực của hắn là nữ nhân hắn yêu nhất. Vì nữ nhân này, hắn vắng hết óc mới trộm được lòng nàng. Chỉ trộm một lần cũng không được, còn muốn làm cho tâm nàng, thân thể nàng hoàn toàn thuận về mình. Tốt nhất, làm cho nàng sinh cho mình một đám oa nhi. Như thế, hắn mới có thể hoàn toàn yên lòng. Vương cũ khắn chế chính mình, Hàn Quân Vãn làm sao không biết, bởi vì ngạn công cả người, hai mắt vốn dị trắng như bạch ngọc nhiễm chút đỏ, trên trán phủ một tầng mồ hôi. Hiện tại hắn thản nhiên nói ra dục vọng của bản thân, Hạng Quân Vãn cho dù không nhận ra cũng đã hiểu. Trải qua những nụ hôn liên tiếp, Hạng Quân Vãn vốn dị cứng ngắc cũng trở nên mềm yếu, cái loại cảm giác mẫn cảm buộc chặt dần dần được gỡ bỏ. Biết rằng khuôn mặt nhỏ nhắn nàng như trước chết xẹt nóng bỏng, nhưng ánh mắt trong suốt kia bởi vì lỡ nóng đã nhiễm một tầng sương mù, càng nhìn càng thấy dù hoặc. Vãn Vãn, nàng không phản đối, ta có thể lý giải, thành nàng chấp nhận. Không để cho Hạng Quân Vãn nói chuyện, Phương Cổ Nhơ Loài Ân hóa liền trên không trung, sau khi phát hiện con mồi ngon, lao mạnh xuống, phủ lên môi Hạng Quân Vãn, hồng chúng khách khí, hết hàm răng khép mờ của nàng, giống như hồng thủy mạnh thú, trực tiếp xâm nhập đi vào. Ô, Hạng Quân Vãn bị tập kích, biến thành thiên hôn địa ám, Phương Cổ hôn nàng, cho tới bây giờ là lướt qua phân phớt, nhu tình như nước. Hôm nay là bá đạo liều lĩnh, vẫn mang theo cao cao tại thượng vương giả bình thường, nhưng không thiếu xâm lược cùng công kích. Nàng cảm thấy như thế mới chân chính là phận cũ, mà chính nàng, mộng thành tòa trì lẻ loi, sắp rơi vào tay giặc phượng cũ cường hạn tấn công. A, Vãn Vãn của ta, thanh âm phượng cũ bị Hạng Quân Vãn nuốt vào trong bụng, trằn trọng trong lòng ngực, cuối cùng rơi vào trong lòng. Năng nề rớt xuống hồ nước lòng nàng, bột nước bắn tung tóe, thế là một đóa hoa sống nở rộ. Phượng cụ của ta, Hạng Quân Vãn ở trong lòng thở dài. Mộng đêm triền miên, Hạng Quân Vãn ngủ mê mệt, chỉ có Phượng cụ vẫn thanh tĩnh mở to mắt, ôm Hạng Quân Vãn, tim như trướng đập rất nhanh. Đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa từ trong ngọt ngào lúc nãy hồi phục. Nhìn Hạng Quân Vãn mệt mỏi, giống như mèo con rút vào trong lòng mình, Phượng Cũ kiêu ngạo lại có một tia ảo não. Ước chừng ăn chay nhiều năm rồi, đối với thịt mềm mềm thơm phức đã xem nhẹ bản thân thèm ăn bao nhiêu, không thể khống chế sức ăn. Nàng là mỹ vị đẹp như thế, dù hắn khắn chế chính mình chỉ muốn lướt qua nhẹ nhàng, nhưng cuối cùng tình cảm đã chiến thắng lý trí, nhịn không được điên cuồng càng quá, khiến nàng mệt muốn chết. Lúc này nơi khóe mắt nàng còn vương lệ, hắn nhớ rõ đó là nàng tại thời điểm điên cuồng nhấn rơi xuống, không phải bi thương mà là sung sướng cực hạn. Đem Hạng Quân Vãn nhẹ nhàng dịch chuyển, Phương Cũ nhà dọng xuống giường, đem đến một chậu nước nóng đến bên người Hạng Quân Vãn. Nhìn một đống hỗn độn cùng điên cuồng hương ngùng trên mặt Phượng Cũ càng đậm, hắn không phải không biết thương Hương Tiết Ngọc, chỉ là vì sao vừa chạm vào nàng liền lạc lối đến quên mất mình là ai. Bởi vì nàng quá mỹ vị đó chứ. Sau khi rửa sạch sẽ, Phương Cũ lại nằm xuống như trước ôm lấy Hạng Quân Vãn. Cảm giác ôm lấy nơi phong phú của nàng thật là tốt, trong lòng hắn hạnh phúc tràn đầy. Phương Cũ cúi đầu hôn lên khóe mắt tân nương tự của hắn, đem đóa hoa lệ kia tan biến vào trong lòng hắn. Phương Cũ vốn dĩ muốn cùng Hạng Quân Vãn ngủ thẳng đến khi tỉnh, không nghĩ cuối cùng vẫn bị người đánh thức. Thiếu chủ, Lão Thế Quân đến đây, đã đến cửa rồi. Lạc Tuyến cúi đầu, sợ hãi không dám nhìn thẳng, trọng Phượng Cũ phát hỏa. Rốt cuộc đã đến đây sao? Phượng Cũ cười lạnh, hoàn hảo có Bánh Lý Giao hỗ trợ, ngăn cản bà ta một ngày, nếu không hôm lễ ngày hôm qua, đã bị phá hư. Hắn cùng Hạng Quân Vãn không thể thuận lợi thành thân như vậy. Phượng Cũ hoàn toàn có thể tưởng tượng Lão Thái Quân bộ dáng hồng hển, bất quá có thể điều chậm rồi. Chờ Lãng Tuyết đi xa, Phượng Cũ đứng lên mặc quần áo, vừa thu thập xong đã có người đến ngoài cửa. Tiểu thư, cô gia, trong phủ có khách quý, lão gia mời tiểu thư cùng cô gia đến tiền đường. Đã biết. Phượng Cũ cũng không tính đánh thức Hạng Quân Vãn, đêm qua nàng quá mệt mỏi, lúc này nên nghỉ ngơi thật tốt. Để lại phi sương, Phương Cũ dặn đi dặn lại nhiều lần, mới theo nha đầu phủ tướng quân đến tiền đường. Dọc theo đường đi, mọi người liên tục rình xem tân lang, trong mắt mọi người Phương Cũ bản thân đó là một đạo phong cảnh xinh đẹp, cảnh đẹp ý vui. Từ sân của Hạng Quân Vãn đến tiền đường cũng không xa, chưa được bao lâu thì đến. Hàn Trị Chung đã sớm đợi bên trong. Một lão nhân dù đẹp lão vẫn có nếp nhăn trò chuyện. Bên cạnh còn có Ngọc Phu Nhân cùng Hoàng Phu Nhân. Không biết Ngọc Phu Nhân nói gì đó, Lão Thái Quân cười đến cao hứng, tâm tình tự hồ rất tốt. Ngoại tổ mẫu, Phượng Cũ mỉm cười thông dong đi vào. Thấy người đến chỉ có Phượng Cũ, không có Hạng Quân Vãn, Lão Thái Quân tuy rằng mắt trầm xuống, biểu tình lại không có gì biến hóa, vẫn là bộ dáng hòa ái dễ gần. Mau, mau tới để cho ta nhìn xem. Lão Thái Quân đối với Phượng Cũ liên tục ngoắc tay, lại quay đầu hướng Hàn Trị Chung cười nói. Ta có vài đứa cháu, nhưng thương yêu nhất chính là Phượng Cũ. Hắn rời khỏi Bàn Lộc Thành vài tháng, ta thật sự nhớ thương vô cùng. Nghe nói hắn muốn kết hôn, ta sớm cũng phải đi, trễ cũng phải tới. Phải gặp được thân gia cùng ngoại tôn của con dâu. Không ngờ trên đường xảy ra chút chuyện, cho nên mới đến chậm. Các vị thân gia thật sự là ngượng ngùng. Ngươi sẽ không trách ta một lòng vì con cháu. Tuy biết Lão Thái Quân cùng Phượng Cũ quan hệ không quá tốt, nhưng ông bà có câu đưa tay không đến người cười. Huống chi Hạng Quân Vãn ngày sau sẽ sống tại Bàn Long Thành. Hàn Trị Chung nào dám phản bác Lão Thái Quân, vội vàng cười trả lời. Người một đường vất vả là chúng ta không phải, không cho người đi đón vẫn là chúng ta không phải. Chờ Phượng Cũ đi đến trước mặt, Lão Thái Quân đưa tay kéo tay Phượng Cũ. Không tệ, tinh thần rất tốt, càng rắn chắc. Xem ra công sự này rất vừa ý người. Chả là Vãn Nhi thế nào không có tới. Nàng còn đang nghỉ ngơi. Ngày hôm qua quá mệt mỏi, Vãn Nhi thân thể yếu đuối. Phượng Cũ bấn động thần sắc rút tay về, trầm tĩnh ngồi một bên. Nghe Phượng Cũ nói như vậy, Lão Thái Quân lại không hài lòng, chả là ngoài mặt vẫn cười như Bồ Tát. Không tệ, người đứa bé này rốt cuộc biến đau lòng người khác. Cha mẹ ngươi không còn, Vãn Nhi cũng không có cha mẹ chồng. Ngày sau hành lễ vấn an có thể miễn. Các ngươi nhà, chuyện quan trọng nhất chính cho ta được bế chắc. Trong lòng ta rất kiên định. Phượng Cũ tự hồ rất quen với bộ dáng Lão Thái Quân, chỉ là cười mà không đáp. Đang nói lời này, Phượng Cũ còn chưa phản ứng, Lão Thái Quân đã mở miệng. Người mới vừa nói Vãn Nhi thân thể yếu ớt, nếu hay không mời đại phu phối mộng ít dược, nữ nhân là phải chiều chuộng an dưỡng mới được, bằng không ngày sau sinh đứa nhỏ sẽ chịu thiệt. Có lời Lão Thái Quân dẫn dắt, Ngọc Phu Nhân bên cạnh nở nụ cười. Lão Phu Nhân, người cứ yên tâm đi, các cô nương nhà chúng ta dáng người rất tốt. Người hôm nay ghé đây, ta vốn muốn mời hai nữ nhi của ta đến gặp người. Nhưng mà các nàng còn ở Đông Cung, đại nữ nhi của ta có bầu, cho nên không tiện. Bất quá, quý phủ còn vài cô nương, dáng người đều nhất đẳng tốt. Người thấy các nàng, tự như thấy được Vãn Nhi, tính tình đều rất tốt. Các nàng quan hệ tỉ muội là tốt nhất rồi. Không đợi Hạng Trị Chung mở miệng, Ngọc Phu Nhân để cho người mời tới mấy tiểu thư chưa gả Hạng Quân Yến, Hạng Quân Văn cùng Hạng Quân Lâm đến thịnh an Lão Thái Quân. Ba cái mỹ nhân như hoa nũng nịu hành lễ, khiến cho Lão Thái Quân tâm tình tốt. Hảo hài tử đều là hảo hài tử. Lão Thái Quân ra hiệu, người phía sau lập tức cầm lễ vật đưa cho Hạng Quân Yến các nàng. Mỗi người một đôi mã não thủ trạc thường đẳng, 100 cài hỷ thước đăng chi, một khối kim khóa như ý, thế vận tam tỷ muội giống nhau như đốt. Bớt mắng qua một mâm lễ vật, hãy nhìn hành động của Ngọc Phu Nhân cùng Lão Thái Quân trong lúc đó, Phượng Cũ rốt cuộc hiểu được. Lão Thái Quân này hàng dặm xa xôi đến đây làm gì? Muốn tỉ muội cùng gã, bà ta muốn hắn, Phượng Cũ thú người nào? Mà sau khi thu được lễ vật của Lão Thái Quân, ba tiểu thư chưa gã của Hạng gia đều thật cao hứng. Hạng Quân Yến dù sao cũng đã lớn, biển sáng ngôn quan sát, khi rằng trong lòng cao hứng, nhưng ngơ mặn không có biểu hiện gì đặc biệt. Ngược lại, Hạng Quân Văn cùng Hạng Quân Lâm tuổi còn nhỏ đã mặn lộ ra tươi cười rực rỡ. Phải nói, dù cho các nàng là tiểu thư phụ tướng quân, bình thường trang sức xiêm y cũng không kém, nhưng Lão Thái Quân đưa đến là tinh phẩm. Đối với các nàng mà nói, có thể được Lão Thái Quân thưởng thức là chuyện tình đáng để khoe nhất. Nhìn hai muội muội bộ dáng thiên chân ngây thơ, Đặng Quân Yến trong lòng đang cười, trên mặt thị chung vẫn duy trì biểu tình đoan trang. Hoàn hảo, hoàng phu nhân tự người của Ngọng phu nhân nghe được chút tin tức. Lần này lão thế quân đến đây không hề đơn giản. Nhìn lại phượng phụ bên cạnh, Đặng Quân Yến trong lòng có dự cảm. Lão thế quân làm như thế này là muốn chọn người trong hạng gia cho phượng cũ hay sao? Mẫu thân Hạng Quân Yến là thiếp, dù cho nàng là thứ nữ đại tướng quân cũng không khả năng đã cho quý tộc làm chính thề. Hạng quân Mỹ cùng Hạng quân Nhu thế gì có thể vào cung, bởi vì hoàng hậu là tỷ tỷ Ngọc phu nhân. Có một tầng quan hệ như vậy, nhà mẹ đẻ hoàng phu nhân không có thế lực cũng không giúp được nàng cái gì, cho nên nếu điều bị cấm cho người ta làm thiếp, không bằng cấm phượng cũ làm thiếp. Dù sao phượng cũ một nam nhân như vậy là đối tượng của nữ nhân khắp thiên hạ. Nghĩ vậy, Đặng Quân Yến vụng trộm liếc mắt ngắm phượng cũ. Từ lúc thọ Yến Thái Hậu, nàng đã bị phượng cũ hấp dẫn, chỉ là nàng tự mình hiểu lấy, biết mình không có khả năng, cho nên đem yêu thích chôn chặt trong lòng. Nay có cơ hội như vậy ở trước mặt, làm cho nàng có thể từng bước đến gần phượng cũ, nàng vì sao không tranh thủ? Quả nhiên, tặng lễ vật xong, Lão Thái Quân bắt đầu hỏi ba cô nương bình thường làm chút gì, thích nhìn thứ gì. Ngay lúc Lão Thái Quân đang muốn hỏi ngày sinh tháng đẻ, phượng cũ ho khan một tiếng, rồi ngay ngắn mở miệng. Ngoại tổ mẫu, điều này không tốt lắm đâu, người là muốn mai mối cho biểu đệ hay sao? Nhưng mà biểu đệ đã có thê thiếp tứ phòng, như thế không phải hại cô nương nhà người ta.